Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 302 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đại Chiến Tinh Vực. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm trà trộn rồi gia nhập vào cái dông binh đoàn tên là Thánh Quang. Thì hắn lúc này hắn muốn đi theo cái dông binh đoàn này đến cái tinh vực Thản Mưu. U tối buông xuống, bọn họ bay đi ở trong thông đạo hư vô, dựa theo tọa độ ghi trên cái cuộn da thần cổ không ngừng vượt qua hư không, cả chặng đường là cô tịch như vậy. Cùng lúc đó, một chiếc mẫu thuyền vũ trụ thật lớn đến từ Bắc Đổ tinh vực vượt qua vũ trụ, đang đến gần chủ tinh Vĩnh Hằng, tản ra một cổ khí tức uy nghiêm đáng sợ. Đây là viện quân của Bắc Đổ, một vị lão nhân nhắm mắt ngồi không nhúc nhích, thỉnh thoảng khép mở đôi mắt bắn ra thần quang vô cùng khủng bố khiếp người. Đã đến gần tinh vực Vĩnh Hằng rồi, có tổ vương tới đón đó. Đại lực Ngưu Ma Vương tự mình tới đón, được mời vào trong khoang thuyền. Gã lập tức sửng sốt, nhưng lại gặp được một vị cổ hoàng tử dáng người thon dài cường kiện, tóc lam dài phủ vai. Lần này tất nhiên là một hồi đại chiến đây. Sau đó gã bái kiến cái vị đại thánh sừng sững không nhúc nhích kia, báo rõ tình hình lúc này, thật lâu sau mới rời đi. Hỏa kỳ tử, mái tóc tung bay, đôi mắt như thần đăng, thân thể thon dài cao lớn, máu huyết cổ hoàng chảy trong cơ thể vang như tiếng sấm, chấn động tâm thần mọi người. Gã ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, nhìn vào vị đại thánh trong tộc, nói: Sinh mệnh phong cách cổ xưa, là cửu hoàng dương an bài sao? Đại thánh của Hỏa Lân Động ánh mắt sáng như điện, đứng ở trong mẫu thuyền, nhìn ra sinh mệnh cổ tinh tên là Vĩnh Hằng ở xa xa, nói: Ta cảm giác được một cổ sát khí cường đại, ắt sẽ có một hồi đại chiến kinh thế, mau chảy thành sông. Trong mẫu thuyền vũ trụ, đứng nghiêm chỉnh rất nhiều cường giả, mỗi người hoặc dáng người hùng vĩ, hoặc có dáng cao khiếp người. Đây là liên quân các đại cường tộc thái cổ, muốn một lần hành động bình định cả tinh vực. Một hồi đại kiếp nạn sắp sửa bắt đầu. Trải qua mười mấy lần thay đổi tuyến đường, không ngừng tiến hành không gian nhảy vượt, mẫu thuyền vũ trụ một lần lại một lần xuất hiện trong tinh không. Đoàn dông binh Thánh Quang rốt cuộc sau nửa tháng đã đi tới tinh vực Thản Mưu. Đây là một tinh vực tịch mịch, cũng không biết bao nhiêu vạn năm không có người quấy rầy, nhưng thời gian gần đây sự yên bình bị phá vỡ, dần dần náo nhiệt hẳn lên. Có rất nhiều phi thuyền tới đây thăm dò, tiến vào. Mọi người ai ai cũng muốn tìm được sinh mệnh cổ tinh kia, nhưng nhiều ngày qua lại thủy chung là không có manh mối gì. Xem thử người không có lớn cũng đến đây mạo hiểm, đây chính là chuyến đi bất cứ lúc nào cũng có thể dứt bỏ tánh mạng đúng không? Một lão dông binh hỏi một người trẻ tuổi. Ta thích mạo hiểm, như vậy mới có khiêu chiến chứ, ở lại thành không có gì thay đổi cả, cuộc sống cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại, thật buồn tẻ, không có hứng thú gì. Người thanh niên này vừa nói vừa cười rộ lên thật sáng lạng, hàm răng trắng sáng, mái tóc mềm mại óng ánh tung bay. Đây chính là phi thuyền của Diệp Hàm bọn họ, là một chiếc trong mười mấy chiếc chiến hạm của đoàn dông binh Thánh Quang. Ngươi tên là gì vậy? Lão dông binh cười, hỏi. Ta tên là Đạo Nhất. Người trẻ tuổi cười sáng lạng rồi đáp lời. Dòng họ khó lường nha, ta nhớ rõ trăm vạn năm trước, thần minh của chủ tinh Vĩnh Hằng tên là Đạo Diễn, là thần linh vĩ đại huy hoàng, đó cũng là một truyền thuyết bất hủ đó nha. Lão dông binh thở dài. Ừ, đúng vậy. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Diệp Hàm ngồi ở một bên, nghe bọn họ đối thoại, mắt không rời màn hình lớn, thấy được một cái chiếc mẫu thuyền to lớn bay ngang trời mà qua. Đó là thần... Lão dông binh thấy được ký hiệu của chiếc mẫu thuyền kia, đột nhiên biến sắc. Đó là một chiếc mẫu thuyền vũ trụ đặc biệt thật lớn, như là một khối sao băng bay ngang qua, đông nghìn nghịch, khiến người ta cảm nhận được áp lực đến hít thở không thông. Cả vật thể nó đen nhánh, mặt trên có một chữ thần, đây là thần văn của thời kỳ Thái Cổ, tản ra một loại sức mạnh to lớn kỳ dị. Thần đến đây làm cho lòng người đều trầm xuống, người của đoàn dông binh thánh quang không dám xúc phạm, tất cả đều né tránh, nhìn nó bay ngang trời mà qua. Tinh vực thản mưu mênh mông không bờ bến, sau khi phi thuyền tới nơi đây thỉnh thoảng có thể thấy bốn các mẫu thuyền khác, nhưng lại chưa từng có một chiếc nào có lực uy hiếp giống như thần này. Tổ chức này quỷ dị khó lường, nghe nói có thể xâm nhập tới tận cuối vũ trụ cổ xưa, rất nhiều địa phương đều có dấu chân của bọn họ, không thể trêu chọc nổi đâu. Lão dung binh Hoắc Bạch nói. Tổ chức thần bí này quá cường đại, có tu sĩ nói bọn họ không phải là người của chủ tinh Vĩnh Hằng, chỉ là dựng lên một cái căn cứ ở quốc gia chúng ta mà thôi. Một gã dung binh khác nói. Đạo Nhất không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm theo mẫu thuyền của thần đi xa, lộ ra thần sắc suy nghĩ. Vù một tiếng, một đạo hào quang rực rỡ xẹt qua, xa xa một chiếc chiến hạm bị bắn cho vỡ nát, nở rộ giống như pháo hoa, biến thành hạt bụi vũ trụ. Mấy chục chiếc phi thuyền vũ trụ vượt qua, công kích hạm đội phía trước. Nơi đó chiến thuyền liên tiếp bùng nổ, chùm tia sáng đan vào nhau. Đi mau! Mẫu thuyền đoàn dông binh Thánh Quang mở ra một đạo tinh môn, mang theo tất cả chiến hạm tiến hành không gian nhảy vượt, rời xa nơi đây, không muốn bị cuốn vào trận chinh phạt này. Đó là người của Tạo Gia đang truy kích đoàn dông binh Hỏa Diễm. Ở trong vũ trụ tinh không, nếu Cừu Gia gặp mặt tự nhiên không thể thiếu một hồi chinh phạt. Rất nhiều thế lực lớn tiến vào nơi này, không thể thiếu mâu thuẫn, cừu mới oán cũ cộng vào một chỗ thực có thể chính là một hồi ác chiến sống mái với nhau. Tinh vực Thản Mưu rất rộng lớn bao la, đoàn dông binh Thánh Quang từng bước tìm tòi, dấu chân lần đến khu vực phía đông nhưng vẫn không thu hoạch được cái gì. Ôi, tổ tiên Tu Đà Tộc từng buông xuống viên cổ tinh kia, sau lại 6 vạn năm cũng không có gặp lại nữa. Ngày nay tìm kiếm thì hơn phần nữa chỉ có thể là một chuyến đi tay không thôi à. Bằng không bọn họ sao có thể giao cho quận gia thần cổ đó làm chi? Lão dông binh thở dài. Liên tiếp mấy ngày, bọn họ dùng khí cụ cảm ứng sinh mệnh mà dò xét, nhưng mà thủy chung không có thu hoạch được cái gì. Vùng tinh vực này nếu có sinh mệnh cổ địa thì sớm đã có phản ứng rồi. Trong thời gian này chỉ gặp được một vài chiếc phi thuyền vũ trụ, đều là giống như bọn họ, là đến vì sinh mệnh cổ thụ. Ông trời sẽ không cho chúng ta ăn bánh vẽ chứ, ta nghĩ không ai có thể tìm được chỗ cổ địa kia đâu, có lẽ nó sớm đã mai một trong dòng sông lịch sử rồi. Rất nhiều người nản lòng. Bỗng một tiếng nổ kịch liệt phát ra, phía trước lại có một chiếc mẫu thuyền bị đánh chìm, rất nhiều cao thủ chết oan chết uổng, hai đại thế lực đối địch gặp nhau phát động công kích mãnh liệt. Đoàn dông binh Thánh Quang lại một lần nữa tiến hành không gian nhảy vượt, thay đổi tuyến đường an toàn, không muốn bị cuốn vào trong cái trận phân tranh này. Lúc này tinh vực Thản Mưu rất nguy hiểm. Thật xui xẻo, dài lâu như vậy chúng ta cũng có thể sẽ bị người ta công kích. Thật không hiểu gì sao lại không tìm thấy viên cổ tinh kia. Là Tu Đà Tộc nói dối hay sao đây chứ? Lão dông binh nói. Diệp Phàm cũng tham gia trong thảo luận, phát biểu một ít ý tưởng của mình, cho rằng viên cổ tinh này có thể đã bị hủy diệt, bằng không vì sao mà không tìm ra được. Vũ trụ khôn cùng, người đủ cường đại có thể chém rụng tinh tú, qua năm tháng dài lâu như vậy, điều gì cũng có thể phát sinh mà. Còn có một loại tình huống là tổ tiên Tu Đà Tộc năm đó xông vào trong thiên vực của thần minh sáng lập, sau lại bị phong bế lối ra vào, bọn họ rốt cuộc tìm kiếm không ra. Đậu Nhất lên tiếng, gã rất hòa hợp cùng ánh mặt trời, cười thật là đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Trong thiên vực của thần minh cổ đại sáng lập này có chứa một viên cổ tinh hả? Một dòng binh khác giật mình, đây là thần năng đáng sợ đến mức nào? Vũ trụ chìm trong bóng tối, không có trung điểm, rất nhiều thế lực lớn rải đều trong tinh vực Thản Mưu, ngẫu nhiên gặp nhau. Tất cả mọi người đang toàn lực tìm kiếm, lúc này đã không còn liên quan đến hưng thịnh của bộ tộc đơn giản như vậy nữa, mà có thể sẽ làm cho cả tinh vực huy hoàng lên. Viên hành tinh phía trước kia có hơi kỳ quái nha, hạ xuống thử xem. Mẫu thuyền của đoàn dông binh Thánh Quang tìm thấy được một cái viên hành tinh nhỏ, liền phái chiến hạm đổ bộ, cẩn thận đi thăm dò. Đây là một hành tinh không tính là nhỏ lắm, không có một ngọn cỏ nào, nơi nơi đều là hố vẫn thạch rơi, thoạt nhìn vô cùng hoang vắng. Mẫu thuyền quét hình ở trên đó phát hiện ra một cái hầm hố thiên nhiên, đặc biệt rất sâu, thoạt nhìn giống như một cái hắc động, dẫn tới chú ý của bọn họ. Chiến thuyền của Diệp Phàm bọn họ từ chiếc mẫu thuyền được phái đáp xuống đây, còn thực sự xem xét. Ồ, hầm hố thiên nhiên này có điểm kỳ quái mà, không giống như bị dẫn thạch rơi mà chạm thành như vậy, rất giống như là bị người ta đánh ra vậy. Lão Dung Binh Hoắc Bạch kinh nghiệm phong phú, đầu tiên đưa ra phán đoán như vậy. Điều này nếu mà bị chứng thực là sự thực, không thể nghi ngờ là một cái manh mối trọng yếu. Tối thiểu cũng nói rõ từng có cường giả lui tới nơi này. Trong tinh vực này đã từng xuất hiện sinh linh. Cửa khoang thuyền mở ra, Diệp Hàm, Hoắc Bạch, Đạo Nhất cùng mấy người khác trước sau đi ra, quay chung quanh hầm hố thiên nhiên này quan sát, ai nấy đều lộ ra dị sắc. Đây hẳn không phải là bị người ta đánh một quyền tạo ra chứ? Hầm hố thiên nhiên đường kính có thể tới mấy trăm dặm, phi thường to lớn, nhưng cũng không phải có hình dạng nắm tay mà giống như bị vũ khí sắc bén đánh thành. Chẳng lẽ là một kiếm đâm ra hả? Lão Dung Binh Hoắc Bạch nhíu mày. Hẳn là bị một ngón tay người ta điểm ra. Chỗ hầm hú thiên nhiên này tiếp giáp mặt đất cũng hình dạng giống ngón tay vậy, như là một ngón tay phá vỡ mà thành. Đạo Nhất phát biểu cái nhìn của mình. Trong lòng mọi người chợt ngưng trọng, đây tối thiểu cũng là một vị thánh nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Gã muốn xé ra cái viên tinh tú này hay sao chứ? Này này, chẳng lẽ có khoáng vật thần tính cổ thánh từng buông xuống đây muốn khai quật tinh vực này hả? Có người ánh mắt nóng bỏng, cảm thấy rất có thể sẽ là như vậy. Ở chủ tinh Vĩnh Hằng, hàng năm đều có rất nhiều phi thuyền thăm dò đi vào tinh không, chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm thần quán, cũng không biết có bao nhiêu tinh tú bị hủy diệt. Cũng không phải như vậy đâu. Đạo Nhất lắc đầu, gã bay lên giữa không trung, mái tóc màu vàng sáng lạng, lấy tay ra hiệu, theo phương vị điểm một cái ngón tay xuống cái hướng hầm hố thiên nhiên, mà tay kia thì chỉ về hướng ở trong tinh không. Lão Dung Binh Hoắc Bạch biến sắc, những người khác thì khó hiểu. Diệp Hàm gật đầu, hắn đã nhìn ra điểm mấu chốt từ lâu rồi, người có thể phát ra một ngón tay này cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là một đại nhân vật một thế hệ. Đây là từ chỗ sâu trong tinh không điểm tới một cái lóng tay. Nói chính xác hơn, một ngón tay này chỉ là dư ba thôi, cũng không phải là chuyên nhằm vào nơi này. Là một vị cường giả tuyệt thế, ở trong quá trình chiến đấu trong lúc vô tình tạo thành. Đạo Nhất giải thích xong, ngoại trừ Diệp Hàm và Lão Dông Binh thì những người khác đều sắc mặt trắng bệch. Đây là nhân vật đáng sợ đến cỡ nào? Khi điều này được báo lên, giới cao tầng của đoàn Dông Binh Thánh Quang đều khiếp sợ. Dọc theo hướng ngón tay mà tìm kiếm là một mảng lớn vẫn thạch. Đây là một viên tinh tú lớn bị một ngón tay người ta xỏ xuyên qua, điểm vỡ nát tại đây. Mọi người đều khiếp sợ, ở thời đại cổ có nhân vật tuyệt đại tranh phong, phát sinh kịch đấu tại đây. Trong lúc vô tình, một lóng tay tạo thành hậu quả đáng sợ, khiến mọi người đều khiếp sợ. Hiện tại đã có thể xác định, tinh vực Thản Mưu có sinh linh sinh sống, mà viên cổ tinh kia có thể là do bị hủy diệt, cũng có lẽ chính là vùng vẫn thạch này. Một chiếc mẫu thuyền vũ trụ màu đen bay đến, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. So với các phi thuyền khác mà nói, nó như là một bá vương cao cao tại thượng. Một số thế lực lớn nhìn thấy nó đều tránh lui, là nhường đường cho nó, sợ nó tức giận. Đây là mẫu thuyền của tổ chức tên là Thần. Cái gì? Một giọng khàn khàn nói, vốn phát ra từ chiếc thuyền màu đen của thần kia. Đoàn Dung Binh Thánh Quang không thể trêu vào thần, bèn bẩm báo chi tiết. Trong mẫu thuyền màu đen trầm mặc một hồi, rồi sau đó bay ra hai thân ảnh, còn thực sự cẩn thận thăm dò chỗ này. Mẫu thuyền lớn màu đen dừng ở đây, dẫn tới chú ý của các thế lực lớn khác. Một số phi thuyền tụ lại vây quanh, ở cách đó không xa quan sát. Cuối cùng một vị thành viên trọng yếu của tổ chức thần xuất hiện, trên mặt mang theo cái mặt nạ. Mặt trên khắc có một chữ thần, đứng giữa hư không. Gã lấy ra một cái mặt gương trắng bóng trong suốt, vận chuyển pháp lực. Chỉ trong khoảnh khắc chiếu sáng cả vùng tinh vực này. Dĩ nhiên là cái kính đó. Lão Dông Binh Hoắc Bạch hô nhỏ, nói ra kính này có thể hồi phóng một số sự việc đã từng phát sinh. Loại bảo bối này ngay cả thánh nhân đều không thể có được. Mặt kính bóng loáng, sáng trắng, hiện ra từng nhóm hình ảnh lờ mờ, rồi dần dần chuyển biến rõ ràng lên. Diệp Hàm kinh ngạc, hắn từng thấy cái loại kính cùng loại rồi, là Đoạn Đức có một cái mặt kính như vậy, được gã coi là trân bảo. Nghe nói đây là xương tráng của đại thánh sau khi hóa đạo lưu lại mài mà thành. Khi hóa đạo, ngẫu nhiên có thể lưu lại xương cốt, mà xương trán là chỗ tiên thai đại biểu tuệ quan quý hiếm nhất. Với ma kính này luyện thành chí bảo, có thể ngược dòng đủ loại hình ảnh của ngày xưa. Trời ơi! Truyền đến tiếng kêu cả kinh, bất kể là đoàn người dung binh thánh quan hay là các thế lực lớn thì đều ngây dại, giống như gặp quỷ vậy. Trong cốt kính trong sáng kia, hình ảnh dần dần rõ nét, hiện ra một ngón tay của một người điểm đến vô cùng to lớn, lập tức đánh nát một viên tinh tú, mà dư ba đầu ngón tay lại tấn công tiếp về hướng xa xa. Rất nhiều người hoài nghi tinh tú thật lớn vỡ nát kia chính là sinh mệnh cổ tinh ngày xưa. Tuy nhiên theo hình ảnh tiếp tục xuất hiện, bọn họ rất nhanh lại phủ định ý tưởng này. Tại giữa tinh tú thật lớn vỡ nát kia vọt lên một thân ảnh vĩ ngạn, tinh tú vỡ nát biến thành một đoàn vẫn thạch. Mà người phóng vọt lên này cũng rất nhanh phóng lớn lên, hướng xa xa vỗ một chưởng. Đây hiển nhiên là một trận đại chiến. Hình ảnh đến đây thì gián đoạn, mọi người không thấy được kết quả. Người giao chiến quá mạnh mẽ, kính cũng không thể tái hiện như cũ trận chiến ấy được. Hình ảnh nhoáng một cái, cuối cùng xuất hiện một cái bức hình ảnh rung rung, rồi kính hoàn toàn ảm đạm xuống. Đây là nhân vật cường đại tới mức nào chứ? Mọi người đều giật mình kinh sợ, bức hình ảnh cuối cùng quá mức không thể tưởng tượng, một bàn tay thật là lớn, bao phủ cả một viên sinh mệnh cổ tinh thật lớn, tràn ngập sinh mệnh khí tức, nắm vào chỗ sâu trong vũ trụ. Điều này cũng rất khó tin rồi. Mọi người cứng họng nói không ra lời. Tu Đà tộc không có nói sai, năm đó nơi này quả thực có một sinh mệnh nguyên địa, sở dĩ nó biến mất đúng là bị một cái bàn tay to dời đi. Đuổi theo, bàn tay to này biến mất ở vùng tinh vực phía trước kia, sớm đã không còn ở tinh vực Thản Mưu nữa rồi. Cứ truy theo như vậy có được không vậy? Dạng như cần phải cường giả tuyệt đại đó thì sao? Nhiều năm như vậy rồi, còn có nhân vật cái thế nào còn sống được chứ? Bàn tay to năm đó có lẽ thuộc về thần minh, ngày nay đã tọa hóa từ lâu rồi. Mọi người kích động, nghĩ đến sinh mệnh cổ thụ, trong mắt hào quang đều nóng bỏng lên. Một chiếc thuyền cổ màu đen thật lớn bay ngang trời, tổ chức thần xông ra ngoài đầu tiên, truy đuổi theo cái hướng trong tinh vực không biết kia, tiến hành thăm dò. Hào quang hừng hực, lực lượng mang tính hủy diệt, ngàn vạn đạo tắc tận tình phóng thích. Đây là một trận đại chiến có thể phá hủy tinh vực. Lúc này tại tinh vực Vĩnh Hằng, một trận đại chiến trời sụp đất nứt đang tiến hành. Đại thánh của Hỏa Lân Động buông xuống, cầm cổ hoàng binh cực đạo tới, đứng trên thiên hạ. Tại tinh vực này rất nhiều tổ vương buông xuống, muốn tuyệt sát cái viên sinh mệnh cổ tinh này mà cướp đi hết thảy. Chủ tinh Vĩnh Hằng cũng bay lên trời cao, không ít cường giả, tất cả đều khống chế cơ giáp phóng vọt ra vực ngoại, tham gia trong trận đại chiến. Đây là một hồi đại chiến máu đổ đầu rơi, điên cuồng đánh giết, toàn trường mênh mông. Thiên ngoại tinh không bị đánh cho nát, một số thánh nhân đều phải đẫm máu ngã xuống. Ra tay đi! Hỏa Kỳ Tử nói. Gã xuất hiện trong vũ trụ lạnh như băng, mái tóc màu lam tung bay, đứng bên cạnh một vị lão nhân. Một cổ thần uy ngập trời vọt lên, phập phồng như là đại dương mênh mông, sau đó dao động càng ngày càng khủng bố, thổi quét qua phiến tinh vực này, làm cho một ít tinh tú đều rung chuyển. Đại thánh của Hỏa Lân Động cầm một kiện cổ hoàng binh đáng sợ, lúc này binh khí đang sống lại, gã sắp đánh ra tiên uy cực đạo. Cùng thời điểm đó, chủ tinh Vĩnh Hằng đồng dạng tản phát ra một cổ dao động cường đại, như một chiến tiên ngũ đông đang tỉnh lại, thần hà xông lên trời cao, trực tiếp đánh tới vực ngoại, đối chọi gay gắt. Đại chiến luôn là thảm thiết như vậy, tinh không đều đẫm máu, một vị thánh nhân ngã xuống sẽ cùng với vẫn thạch thiêu đốt, biến thành hạt bụi vũ trụ. Thần uy cực đạo bùng nổ, con người của đại thánh Hỏa Lân Động hé mở, vũ trụ đều bị xé rách ra, bắn ra hai tia chớp cũng không biết dài đến bao nhiêu dặm. Ở trong tay của gã cầm một cái kiện binh khí hào quang sáng lạn, cả vật thể có màu lam trong suốt, đẹp mắt sôi trào cổ hoàng uy. Đây là Kỳ Lân Trượng danh chứng thái cổ. Nó là dùng Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế mà thành, rực rỡ lóa mắt. Múc trượng là một đầu kỳ lân trong đất sống động, phát ra hoàng uy cuồn cuộn mãnh liệt, dường như là chí tôn vô thượng của ngày xưa sống lại. Đại thánh Hỏa Lân Động cầm nó vung lên phía trước, đánh về phía tinh vực chủ tinh Vĩnh Hằng. Ở phía trước mặt, muốn một kích bổ đôi chỗ sinh mệnh nguyên địa này ra. Lam quang sáng lạng như tinh hà trút xuống, mênh mông khung cùng, thổi quét mà đi. Từng mảng phi thuyền vũ trụ dập nát, không chịu nổi một kích. Đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi hào quang hừng hực lóa mắt, chém tách ra lam quang, nghịch hoàng uy mà đến. Tới cực nhanh, không ngờ lại chặn ngang thế đánh của Kỳ Lân Trượng. Triển khai cực đạo đối kháng, tiên y bất hủ của chủ tinh Vĩnh Hằng xuất thế. chiến giáp của thần minh cổ đại mặc ở trên người, đại chiến cùng đại thánh của Hỏa Lân Động. Đó là tiên y của thần minh đạo diễn, siêu tuyệt thần thánh, có thể quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất. Các nơi của chủ tinh Vĩnh Hằng truyền đến tiếng kêu kinh sợ, kiện chiến y này thất truyền cũng không biết bao nhiêu vạn năm, mọi người đều đang tìm kiếm, không nghĩ tới hôm nay lại xuất thế. Đây là một trận va chạm kịch liệt, song phương đánh nhau đến nhật nguyệt không ánh sáng, tinh hà ảm đạm, tất cả cổ thánh đều vong mạng chạy trốn, né tránh bị hại lây trong dư ba kia. Bằng không nếu chống lại sẽ tan tác, nơi dư ba của thần uy cực đạo đi qua không có gì tồn tại. Đại thánh của Hỏa Lân Động cầm kỳ lân trượng cũng không chiếm được thượng phong. Thần y của đạo diễn công phòng một thể, cộng thêm người kia cũng là đại thánh, tạo thành uy hiếp thực lớn cho gã. Hai người xé mở ra vũ trụ, vận chuyển tiên uy cực đạo, đánh vào chỗ sâu trong tinh không. Không ngừng có hành tinh bị vỡ nát, tình hình chiến đấu kịch liệt khiến người ta thấy mặt khiếp sợ. Tổ vương của Bắc Đẩu cùng thánh nhân của Vĩnh Hằng cùng triển khai quyết đấu kinh thiên động địa. Toàn trường chiến đấu rộng mênh mông, kinh tâm động phách. Giết chết tất cả thanh thú, không để cho chạy một con nào, toàn bộ tiêu diệt. Người của chủ tinh Vĩnh Hằng trống lớn, bọn họ phóng vào tinh vực, từng viên tinh tú phát sáng. Những thứ này đều là công cụ chiến tranh cường đại, sớm đã chuẩn bị nhiều năm, ngày nay phát ra công dụng. Vòng quanh hành tinh Vĩnh Hằng toàn bộ đều là thành lũy chiến tranh xây dựng từ bao nhiêu vạn năm trước. Lúc này bày ra phòng ngự liên đảo, còn có được khả năng công phạt. Đây là binh khí cực hạn kết hợp giữa đạo văn cùng khoa học kỹ thuật. Ngày nay giống như hung thú thái cổ mở ra con người dữ tợn, phát ra sát khí khôn cùng. Một vị tổ vương đẫm máu, nửa người bị đánh xuyên qua, gã bị thương nặng, bay tung đi ra ngoài, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Binh khí đại đạo còn có khoa học kỹ thuật quét ngang qua. Đây là triển khai một hồi giết chóc cùng va chạm trước nay chưa từng có, tinh vực nhuộm máu. Máu tươi tuôn chảy, chiến đấu tiếp diễn, hành tinh bị thiêu đốt. Phốc! Một vị vương khác bị đánh nát nửa cái đầu, máu đỏ tươi trộn lẫn ốc màu trắng bắn tung tóe. Gã còn lại một con mắt hiện lên màu xám như tro tàn, tràn ngập vẻ không cam lòng. Hàng ngàn viên tinh tú đều bắn ra ánh sáng hủy diệt. Cả địa phương này bị chùm tia sáng cắt xé, biến thành tuyệt địa tử vong. Đương nhiên tinh vực Vĩnh Hằng tổn thất cũng rất lớn, mặc dù nơi này bọn họ là chủ chiến trường, bày ra từng tòa sát trận đại đạo cùng với rất nhiều binh khí khoa võ, nhưng vẫn không thể chiếm ưu thế được. Tổ vương ở Bắc Đổ quá mức cường đại, hơn nữa số lượng không phải có mấy người, mà là chư tộc dắt tay nhau cùng đến, chiến lực kinh thế khủng bố. Từng viên hành tinh bị cổ thánh bổ ra, bộ phận đạo ngân bị diệt, vũ khí bị hủy. Về phần những cường giả mặc cơ giáp kia lại không hề ít người bị xé nát, máu nhuộm hư không. Đây là một trận chiến thê thảm, song phương đều tổn thất nghiêm trọng, tổ vương là cường giả cấp thánh chết đi một người nào đối với tộc đó mà nói đều là một loại tinh dữ, tiêu hao không chịu nổi. Công sự chiến tranh của tinh vực Vĩnh Hằng là kết tinh tâm huyết nhiều năm, ngàn vạn viên tinh tú xây thành thành lũy mênh mông mà rộng lớn, phân bố cả phiến tinh vực này. Lão thanh nhân của đại lực Ngưu Ma tộc chiến đến phát cuồng, thi triển ra thần thông pháp tướng. Trong nháy mắt hóa thành một con mãng ngưu màu đen cao tới mấy chục vạn trượng, chân đạp tinh tú, sừng chọc nhật nguyệt chạy như điên trong vũ trụ. Nó thần uy kinh thế, mỗi một lần lao xuống đều đạp vỡ nát từng viên lại từng viên hành tinh nhỏ, hủy diệt rất nhiều công sự chiến tranh. Có mấy lần nó vọt vào trong hành tinh trọng yếu, chìm sâu vào trong lòng đất, rồi sau đó mãnh liệt vùng vẫy, làm cho cả tinh tú nứt toạc ra 4-5 phần. Thoạt nhìn nó giống như một con hung thú sinh ra từ thuở khai thiên lập địa. Thật kinh thế hải tục mà. Đây là một trận đại chiến khiến cho người ta thấy mà kinh sợ. Cường giả của Thủy Vương tộc lại pháp lực thông thiên. Gã đảo mắt quét qua, rất nhiều phi thuyền vũ trụ vỡ nát. Giơ tay một cái, lại từng tòa thành lũy chiến tranh bị phá hủy. Vốn tộc của gã được xưng là chiến lực đệ nhất trong số 10 đại vương tộc thái cổ, cũng không phải không có đạo lý. Gã há miệng hút một cái, liền nuốt lấy cả mấy viên tiểu hành tinh, dọa cho người của chủ tinh Vĩnh Hằng run bần bật. Những con thánh thú này rất hung ác điên cuồng, mau khởi động tất cả phòng ngự, nhất định phải ngăn cản bọn chúng lại. Cường giả của tinh vực Vĩnh Hằng kêu to. Đây là một trường hảo kiếp, chiến lực của thánh thú vực ngoại này cường đại trước nay chưa từng thấy. Nhiều người như vậy đồng loạt buông xuống có thể nói là đại tai họa. Từ chiến lực của từng người mà nói, bọn họ không bằng vương tộc thái cổ. Mà nếu nói từ số lượng của cường giả cấp thánh, bọn họ cũng kém hơn. Vĩnh Hằng có thể cậy vào chính là nhờ các loại công cụ chiến tranh không ngừng hoàn thiện từ ngàn vạn năm qua, tạo thành một sát trạng đáng sợ bao quanh cả phiến tinh vực này. Nếu không có lực lượng mang tính hủy diệt của những hành tinh này phân bố che kín chủ tinh Vĩnh Hằng, e rằng đại môn của chủ tinh Vĩnh Hằng đã sớm bị công phá, tất nhiên đã buông xuống tai họa rồi. Một tổ vương của âm bị tộc tự thị thân pháp tuyệt diệu, có thể lên trời xuống đất, xuất nhập trong nhật nguyệt, nên muốn ẩn nấp tiến vào đại môn của Vĩnh Hằng, thế nhưng lại bị 18 đạo thần quang đồng thời đánh trúng, hình thần câu diệt. Vương tộc Thái Cổ trái tim băng giá, không phải chiến lực không bằng mà là phiến thiên vực này thật đáng sợ. Các đời chủ tinh Vĩnh Hằng bố trí giờ khắc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả cổ thánh đều có người ngã xuống. Cổ tộc số cuộc biết được nguyên nhân vì sao mà người của chủ tinh Vĩnh Hằng trước đó một thời gian không có làm khó dễ, luôn luôn chờ đợi cơ hội ngày hôm nay, chính vì để đối phó với viện quân cường đại hơn ở phía sau, sợ rằng bại lộ những công cụ chiến tranh này quá sớm sẽ mất nhiều hơn được. Bọn họ lẫn nhẫn mãi đến ngày hôm nay chờ đại quân chúng ta buông xuống mới chính thức lộ ra răng nanh, muốn đánh bị thương nặng chúng ta. Tuy nhiên chỉ dựa vào những phù văn đại đạo cùng với vũ khí cấp thánh này khó có thể ngăn cản chúng ta. Tưởng muốn tung ra một lưới bắt hết hả? Nằm mơ đi, dứt sạch bọn chúng, chỉ cần xông vào được coi như cổ tinh này xong rồi. Cổ tộc xung phong liều chết, ánh mắt lãnh liệt vô tình chém về phía những hành tinh kia, máu tươi cùng ánh sáng hủy diệt đồng thời bay múa. Trận chiến đấu này kịch liệt cũng bi thảm vượt qua tưởng tượng của mọi người. Song phương dường như cũng không có ý thức được đối phương lại cường đại như vậy. Một tiếng chấn động mãnh liệt phát ra từng mảng huyết quang, một mảng vân tinh phía trước toàn bộ nổ tung, sắt thép trên thành lũy chiến tranh kiên cố đều hóa thành phế liệu. Tiếng phượng hót kinh thiên động địa, ráng mây đỏ cùng thần văn đầy trời, Hữu Hoàng Vương xuất hiện, gã như phượng hoàng tắm ở trong lửa mà sinh ra. Sợi tóc bay múa, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay bẻ gãy nghiền nát, quét ngang rất nhiều công cụ phòng ngự. Đột phá rồi, chẳng lẽ Cửu Hoàng Vương đột phá đến cảnh giới đại thánh rồi sao? Cổ tộc có người cả kinh kêu lên, không kìm nổi ghé mắt nhìn, thấy được chiến lực của ông ta không thể bằng được. Một tiếng phượng hót vang, Cửu Hoàng Vương tản phát ra trật tự thần liên màu đỏ, giống như là linh vũ của tiên phượng, thần võ ngập trời. Một bước bước ra 10 vạn trượng, một quyền chém ra như phượng hoàng dương cánh, trên lưng của gã xuất ra một con hỏa điểu thật lớn, chìm sâu vào phía trước. Tiếp theo nơi đó truyền đến từng hồi tiếng kêu thảm thiết, một viên hành tinh vô cùng to lớn bị hắn hóa tan biến thành dung nham, rồi sau đó lại trở thành tro tàn trong vũ trụ. Hai nhân vật cường đại lao ra, toàn thân là lửa, ngay cả nguyên thần trong xương trán đều bị thiêu đốt, kêu gào thảm thiết. Đây là hai thánh nhân của tinh vực Vĩnh Hằng, kêu rên dãy dụa, căn bản không còn hy vọng sống sót. Tiếng gào rất nhanh suy yếu, rồi hóa thành hai thi thể cháy xém, thần thức tiêu tan. Thánh nhân của Vĩnh Hằng không thể so số lượng với Bắt Đẩu. Mỗi một thánh nhân đều là lão tổ, đối với một đại tộc mà nói là cực kỳ trọng yếu. Lúc này lập tức chết đi hai người, đây tự nhiên là một tổn thất trọng đại. Hai đại gia tộc trống giận, ánh mắt đều đỏ bừng. Rất nhiều tổ vương hưởng ứng, đi theo phía sau như một dòng thác lũ đánh giết tới phía trước. Cửu Hoàng Vương là người chủ tương lai của Huyết Hoàng Sơn, thủ đoạn thông thiên, giết đến da đầu người ta rung lên, không ai có thể ngăn cản bước chân của gã. Ngoài ra Lân Thiên Vương của Hỏa Lân Động cùng nổi danh với gã cũng đến đây, cùng đại khai sát giới, quét ngang phía trước như vào chỗ không người. Các loại công cụ phòng ngự của chủ tinh Vĩnh Hằng không ngừng bị đánh tan, tổn thất thảm trọng, máu tươi nhiễm đỏ vũ trụ. Chủ tinh Vĩnh Hằng cũng có cường giả cấp số này nhưng lại quá bất dịch chúng. Từ số lượng cổ thánh mà tính, soi ra cũng không thể bằng nổi. Đám thánh thú này hung ác điên cuồng quá mà, nhiều con như vậy cùng nhau buông xuống, thực sự ngăn không được, phải làm sao bây giờ đây? Người của chủ tinh Vĩnh Hằng thông qua màn hình lớn, thấy được quá trình một trận chiến này, ai cũng đều run rẩy. Máu tươi phun trào, tương toa hành tinh cộng sự, chiến tranh nổ tung, làm cho trong lòng bọn họ đều phát lạnh. Vốn kế hoạch là một lưới bắt hết, sử dụng công sự chiến tranh vô cùng vô tận đánh giết bọn hắn. Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện vài nhân vật mũi nhọn sắp trở thành đại thánh. Cường mãnh phá tan phòng ngự, thất bại trong gang tấc, các cường giả tuyệt thế loan phong đi la ở phương nào. Nếu có bọn họ ngăn cản, đám Cửu Hoàng Vương, Lâm Thiên Vương trong thánh thú kia khẳng định phải dừng lại, tuyệt đối không thể xảy ra như vậy. Tu Đà Tộc nhất định là bọn họ cấu kết cùng thánh thú vực ngoại, ở phía sau xuất ra cuộn giả thần cổ để kéo đi các nhân vật tuyệt đỉnh của Vĩnh Hằng, tạo thành kết quả này. Ta đã nghe phong phanh rồi, có thể chính là Cửu Hoàng Vương trong thánh thú kia sai phái gây nên. Người của chủ tu Vĩnh Hằng sợ hãi, đại quân thánh thú đã đến, nhân số không phải nhiều lắm, nhưng mỗi một tên đều là cổ thánh, đây là một loại tai nạn lớn mang tính hủy diệt. Tại chiến trường vực ngoại, người của Vĩnh Hằng không ngừng rút lui, hoàn toàn không chịu nổi mà rất nhanh bại lui. Chẳng lẽ trời xanh muốn diệt quốc gia Vĩnh Hằng ta hay sao? Phàm nhân ở trong gia tộc, thông qua màn hình lớn quan sát một trận chiến này sợ hãi vô cùng, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, cảm thấy như đã đi tới cuối đời. Tình dược thẳng môn chết tiệt, lại đúng lúc này xuất hiện sinh mệnh cổ thủ, Vĩnh Hằng ta sắp xong rồi. Tiếng kêu bi ai nổi lên bốn phía. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, cực đạo phát ra tiên uy, đại thánh của Hỏa Lân Động cầm trong tay kỳ lân trượng đại chiến cùng địch thủ. Bọn họ hủy diệt không ít cổ tinh, tinh hà ảm đạm nhưng khó phân thắng bại. Đây là cực đạo đối kháng, là hai vị chí tôn cấp cổ hoàng vượt qua thời không đại quyết đấu. Trong vũ trụ, Hỏa Kỳ Tử, một đầu sợi tóc màu lam tung bay, đứng ở trên hư không, thân sắc vô cùng lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào chủ tinh Vĩnh Hằng, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Cùng thời khắc đó, ở tinh vực Thẳng Mưu xa xôi, Đạo Nhất cũng quay đầu lại, dường như muốn xuyên thấu qua hư không vũ trụ, nhìn xuyên qua tinh hà, chăm chú nhìn Vĩnh Hằng. Vù một tiếng, một tinh tú to lớn bị cắt thành hai nửa, kỳ lân trượng có thể so với thiên kiếm, có đường sắc bén tuyệt thế, nhẹ nhàng vung lên, ngay cả một tinh tú cực lớn đều phải bị hủy diệt. Nó màu lam trong suốt, lóng lánh đẹp mắt, là thần tượng của cổ hoàng, đại biểu cho quyền thế vô thượng. Trên có thể đánh tiên, dưới có thể phạt thánh, quang huy chiếu rọi cổ kim. Đại thánh viêm kỳ của Hỏa Lân Động cầm nó công kích mãnh liệt. Từng mảng vẫn thạch bị quét thành bụi bặm, trong vũ trụ này không có gì có thể ngăn cản, dù là tinh hà cũng không được. Nhưng qua thời gian dài lâu như vậy, gã thủy chung không thể đánh hạ được đối thủ. Người này cũng là một đại thánh, pháp lực thông huyền, ngạo thị vạn linh, tuyệt đối là một kình địch đáng sợ. Tiếng sấm chấn động vũ trụ, đối phương lại công tới, đơn giản một quyền công chính bình thản. Không bàn mà hợp cùng thần uy thiên đạo, có một loại khí thế nuốt gọn núi sông. Tiên y của thần minh cổ đại truyền lưu lại cũng không phải là cơ giáp cao lớn, mặc vào rất là sát thân mình. Cũng rất giống chiến y ở Bắc Đổ, có khắc vào hoàng đạo thiên địa. Người này mặc bảo y thủ đoạn nghịch thiên, lực công kích trên trời khó chống trả. Mỗi lần đều có phong ba cuồn cuộn cuốn xa vạn dặm. Một quyền này trong nháy mắt chấn vỡ nát một cái hành tinh. Đại thánh viêm kỳ của Hỏa Lân Động châu mày, chiếu theo tình huống của gã nắm được, thì người của chủ tinh Vĩnh Hằng chỉ dựa vào ngoại khí, tự thân khó có thể công tham tạo hóa. Nhưng mà người này vì sao lại có tính đảo ngược như vậy? Gã có thể nhìn ra lực công kích của đối phương siêu phàm. Đối với hiểu biết về đại đạo đạt tới độ cao hiếm thấy, là một địch thủ khó tìm. Viêm Kỳ là một người thân phận rất đặc biệt, cũng không phải là tu sĩ của những năm cuối thái cổ, mà niên đại của gã rất cổ xưa, là cử phách ở thời kỳ Hỏa Lân Động Trung Hưng, bị phong ấn ở thần nguyên cho tới kiếp này mới thức tỉnh. Gã cầm trong tay kỳ lân trượng, cả vật thể đều bị nhóm thành màu lam óng ánh, chiến khí mênh mông, sát khí cuốn lên vòm trời, khiến cho nhật nguyệt tinh thần đều thất sắc. Gã huy động quyền trượng, ấn chứa dự thuật vô thượng, đánh ra một con kỳ lân cao tới ức vạn trượng, nuốt thiên ngạp địa, bao trùm lấy đối phương. Tinh không chấn động mạnh, từng mảng sao băng xuất hiện rơi xuống phương hướng xa. Tất cả đều là do một kích này tạo thành. Nhưng mà đại thánh của Vĩnh Hằng vẫn như cũ không sợ, thân ở dưới áp bách của kỳ lân thần trượng, trong miệng khẽ quát. Đạo quang nơi mi tâm xông lên tận trời, mượn dùng chiến y của thần minh đối kháng lại một kích này. Tiên hỏa hừng hực thiêu đốt mãnh liệt, toàn thân đại thánh của Vĩnh Hằng rải kim hà đầy vũ trụ, làm cho cả tinh vực rung chuyển, tiên y của gã khẽ ngưng lên, sau lưng hiện ra rất nhiều đạo văn ngưng tụ thành mấy chục thanh chiến kiếm màu vàng, đồng loạt phóng tới phía trước. Trong tiên quang sáng lạng, kỳ lân bị chém, đại thánh viêm kỳ của Hỏa Lân Động thối lui lại, trong ngực phập phồng, xem ra đã bị công phá nhất định, gã nhìn chằm chằm vào đối thủ. Quang lưu màu vàng chuyển động, đại thánh của tinh vực Vĩnh Hằng mặc thần y hoàng kim, thân thể được bao phủ trong hào quang trong suốt. Đây là giáp trụ do đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành, trên đời khó tìm ra bộ thứ hai. Tiên lệ lục kim, Vĩnh Hằng lam kim, đạo kiếp hoàng kim v.v. Mỗi một loại thần kim đều là hãn thế, đại đế cổ đều không nhất định có thể có được. Tài liệu của tiên y này tinh thuần, cả vật thể vàng óng ánh trong suốt, rực rỡ lóa mắt, phụ trợ làm cho chủ nhân nổi bật như là một chiến thần. Hiển nhiên người này rất cao tuổi, sợi tóc màu xám tung bay, đôi mắt sâu sắc, dường như là không thuộc về thời đại này. Đây là giáp trụ của thần minh đạo diễn, lưu lại từ 100 vạn năm trước, thất truyền cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm. Ngay cả người của chủ tinh Vĩnh Hằng vẫn không tìm được nơi hạ lạc, hôm nay lại xuất thế. Chiến đấu lại tiếp tục, Viêm Kỳ Đại Thánh dũng mãnh phi thường, trong tay kỳ lân quyền trượng này bay múa từ trên xuống dưới. Vạch ra từng đạo tiên quang, làm cho vũ trụ đều nổ vang, có thể dễ dàng cắt đứt tinh hà. Thế nhưng đại thánh của tinh vực Vĩnh Hằng, thân mặc thần y của đạo diễn, nhất thời pháp lực có 102, bước tới từng tấc một vô cùng cường thế. Ở phía sau của gã, đạo kiếm màu vàng bay múa, mấy chục thanh nối tiếp chuyển động, chém cho từng viên hành tinh phía trước chìm xuống, Viêm Kỳ cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn này. Đại thánh Viêm Kỳ của Hỏa Lưng Động châu mày, càng đánh càng kinh hãi, đối phương không kém gì gã, nếu muốn phân thắng bại phi thường gian nan. Ngươi không phải là tu sĩ của tinh vực Vĩnh Hằng, bọn họ không chú trọng khai quật bảo tàng của thân thể, chỉ kể vào ngoại vật, mà thực lực của ngươi thì lại tuyệt đỉnh như vậy. Viêm Kỳ lão thánh vừa lên tiếng, vừa theo dõi ánh mắt của gã. Ai nói luyện khí sẽ không có thể thông lên tuyệt đỉnh vậy? Thế gian hàng vạn hàng nghìn đạo pháp, có người có thể bằng vào thi hỏa đắc đạo thì sao lại không thể dùng tới ngoại khí gian dội cửu thiên? Viêm Kỳ nghe nói thì trong lòng chợt ngưng trọng, đây tuyệt đối là một nhân vật khó dây vào, chạm tới liền mượn dùng ngoại khí chứng tỏ bản thân mình. Dần dần hai người đều sắp kiệt lực, Cổ Hoàng Binh đáng sợ biết bao, có thể hút khô cạn tinh lực của đại thánh, trở thành bộ xương khô. Tiếp tục kéo dài một lúc, bọn họ đều không chịu nổi, khóe miệng trào ra đầy máu tươi. Đại thánh Thịnh Tân Tông quay về, chủ tinh Vĩnh Hằng sắp giữ không được nữa rồi, một trường hảo kiếp sắp đến, sinh linh đầu tháng rồi. Tiếng kêu rên suy yếu từ trong tinh không truyền đến, đại thánh của chủ tinh Vĩnh Hằng lập tức biến sắc, hất mái tóc màu xám trên đầu, gã xoay người bước đi, xé mở vũ trụ quay trở về. Chạy đi đâu? Viêm Kỳ đại thánh của Hỏa Lân Động ngăn cản, kỳ lân trượng trong sáng như ngọc xanh trong tay xé mở hư không, quét ngang ra, muốn cuốn lấy gã. Đạo hỏa phun trào, ngọn lửa màu vàng bay vút lên, thần y của đạo diễn phát ra hào quang rực rỡ như thần minh. Gã chấn một kích về phía sau, dựa thế tăng tốc đi xa. Nhưng mà từ trong kỳ lân trượng bay ra một con kỳ lân thật lớn, lại thiếu chút nữa đánh trúng gã. Trong miệng gã tràn ra vết máu tươi. Viêm Kỳ cười to, nói. Đi không được rồi, trừ phi ngươi phải trả cái giá tương ứng, bằng không chỉ có thể nhìn Vĩnh Hằng bị hủy diệt mà thôi. Một đuổi một chạy, đại chiến vẫn tiếp tục, giữa hai người Lam Quang cùng Kim Quang thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Động một cái sẽ hủy diệt cả tinh hà, nếu như có người khác ở đây nhất định sẽ thoát mồ hôi lạnh cả người. Tại tinh vực Vĩnh Hằng, đại chiến đã tới giai đoạn cuối cùng, từng chiếc phi thuyền vũ trụ nổ tung, từng cái tiểu hành tinh bốc cháy. Khắp tinh vực đều là ánh lửa xông lên tận trời, như là đến ngày tận thế. Tiếng kêu thảm thiết tràn lan, đó là dư ba của thần thức tán loạn truyền đi khắp hướng. Cường giả chủ tinh Vĩnh Hằng kế tiếp bại lui, không ngăn cản được cổ tộc. Dưới dẫn dắt của Cửu Hoàng Vương, Lân Thiên Vương, cổ tộc dũng mãnh thẳng tiến, thế không thể chống đỡ, chém vỡ từng tầng từng tòa công sự chiến tranh của thánh nhân, rất nhanh tiến lên phía trước. Một thánh nhân của Tào gia bị lão thánh nhân của Đại Lực Ngưu ma tộc dùng sừng hất bay đi, chết trong tinh không. Trời xanh phủ Vĩnh Hằng ta rồi sao? Nhiều năm qua như vậy, chúng ta diễn trên ở các nơi, sừng tôn trong tinh hải, kết quả không ngờ lại gặp phải nhiều thánh thú như vậy. Cường giả cấp thánh của Bắc Đổ quá nhiều, khiến cho người của chủ tinh Vĩnh Hằng rơi vào tuyệt vọng. Chỉ riêng phương vị này đã có hơn 10 vị cổ thánh, mỗi người đều pháp lực thông thiên. Bọn họ không còn lựa chọn, nhằm về phía chủ tinh Vĩnh Hằng. Ở trong tinh không chiến không nổi nữa, công sự phòng ngự gần như đã bị phá hủy hơn phân nửa rồi. 100 vạn năm trước từng sinh ra thần minh, mấy chục vạn năm nay huy hoàng, văn minh Vĩnh Hằng rực rỡ, chẳng lẽ ngày hôm nay phải đi tới trung điểm rồi hay sao? Ngay cả thánh nhân đều tuyệt vọng. Tại tinh vực Vĩnh Hằng, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, thông qua cái màn hình quan sát một trận chiến này, sau đó đều lạnh từ đầu xuống chân. Một trận chiến này bọn họ đại bại, máu chảy đầm đìa. Sự thật kết cục đã định, sắp hạ xuống màn che cuối cùng. Mọi người bi ai kêu gào khóc giống, không thể chấp nhận đây là sự thật. Bọn họ chiến bại, mọi chủ lực đều bại lui, có lẽ sắp bị san bằng. Chủ tinh Vĩnh Hằng rơi vào tình cảnh bi thảm, tiếng khóc bi ai nổi lên khắp nơi. Ngay cả thánh nhân đều chiến bại, bọn họ còn chạy đi đâu được đây? Có thể ngay hôm nay toàn bộ chấm dứt sinh mệnh. Đột nhiên một tiếng thét dài truyền đến, hào quang của tiên y đạo kiếp hoàng kim chiếu sáng khắp vũ trụ. Đại thánh của chủ tinh Vĩnh Hằng xé mở tinh vực mà vọt vào. Mau lui! Cửu hoàng vương biến sắc, gã còn thiếu chút nữa sẽ trở thành đại thánh, thần thức nhảy bén phá vỡ ra vòm trời, mang theo thánh nhân bên cạnh rất nhanh bỏ chạy. Những người khác cũng có cảm giác đại sự không ổn, tất cả đều bay trốn. Tiên uy cực đạo cách một mảng đầy sao đè ép tới, làm cho thân thể bọn họ sắp nứt toạc ra. Thần thức gạo rít chấn càng khung, cuối cùng có ba cổ thánh chậm một bước, mới vừa bước vào vực môn đã bị tiên quang hoàng kim kia quét trúng. Ngay cả hừ cũng không thể hừ một tiếng, đã biến thành màn sương máu rồi. Đại thánh của chủ tinh Vĩnh Hằng tuy nhiên lại phải trả cái giá không nhỏ, trong miệng phun ra một ngụm máu, thần y hoàng kim của đạo diễn đều nhiễm đỏ. Lưu lại thần y! Đại thánh viêm kỳ của Hỏa Lân Động đuổi tới, giơ lên thần trượng màu lam bổ tới phía trước. Kim quang nhoáng lên một cái, tiên y đạo diễn hộ chủ xuyên thấu qua thiên địa bay xuống viên tinh tú thật lớn phía trước. Nếu ngươi không xuất ra, đừng trách ta vô tình hủy diệt cả sinh mệnh cổ tinh này. Viêm kỳ lạnh lùng nói ra, tay giơ cao thần trượng màu lam. Hiện tại tiến hóa dịch cũng không còn trọng yếu nữa. Nếu có thể thu được bảo y của thần minh cổ đại, đợi cho thực lực của cổ hoàng tử đủ mạnh, có thể luyện hóa làm của riêng, lúc đó nội tình của Hỏa Lân Động ai có thể sánh bằng, chắc chắn là thiên hạ vô địch. Chủ tinh Vĩnh Hằng toàn cảnh tiếng khóc bi ai, mọi người chạy tản ra bốn phương tám hướng, không ít tinh môn xuất hiện, rất nhiều thế lực lớn muốn xa xứ vượt qua vòng trời mà đi, còn sống dù sao cũng hơn là cái chết. Có cổ hoàng binh cực đạo trấn áp ở đây, ai có thể đủ sức trời đi? Viêm kỳ ác nghiệt nói, chậm rãi ép kỳ lân trượng xuống, hoàng uy sôi trào thổi quét khắp cổ tinh. Thế nhưng đúng lúc này, tương dông thủy khí thịnh vượng dựng lên, xoay tròn vòng quanh cổ tinh, bảo vệ toàn bộ nơi đây, không cho phép hoàng uy hạ xuống. Viêm kỳ vô cùng kinh ngạc, gã đè mạnh kỳ lân trượng, vốn muốn mở ra một cái khối đại lục trên tinh vực này, nhưng lại bị một cái lực lượng đáng sợ cản trở. Đại đạo cổ hoàng! Gã không thể không biến sắc, nhớ tới một sự tình. Trên mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng yên lặng thu hồi kỳ lân trượng. Có chuyện gì vậy? Có cổ thánh khó hiểu, tiến lên thỉnh giáo. Tên tu từng sinh ra cổ hoàng, có lạc ấn đại đạo của họ, muốn hủy diệt sẽ gặp phải phản phở nhất định. Viêm kỳ nhíu mày, nói. Mọi người nghe như vậy sợ rung một trận. Là đại thánh mặt tiên y đạo kiếp hoàng kim vừa rồi kia kích hoạt hay sao? Viêm kỳ gật đầu, nói. Chính là hắn, nhưng cổ tinh này rất bất phàm, khiến người ta kinh sợ. Từ xưa đến nay tối thiểu từng xuất hiện ra hai nhân vật cấp cổ hoàng, còn được hai loại đại đạo che chở. Có gì vậy sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ đi sao? Một cổ tộc khác cấp bách muốn thu được tiếng hóa dịch và bí mật của chủ tinh Vĩnh Hằng luyến tiếc hỏi. Ta sớm chịu đủ bọn họ rồi, không ngờ dám xưng hô chúng ta là thánh thú hả? Hận không thể lập tức dọn dầu đại khai sát giới, tàn sát cái sạch sẽ. Một vị tổ vương sau lưng có hai cánh chim bằng màu đen nói. Viêm kỳ còn thực sự suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói. Không được vọng động, trước chờ một chút đã. Nơi đây từng sinh ra hai vị trí tôn, không thể tùy tiện đi vào. Hơn phần nữa là có một cái trận sát kiếp đó. Ta hy vọng nơi đây có lưu lại con nối dòng của thần minh để bồi tiếp ta chiến một trận. Hỏa kỳ tử lên tiếng, thân thể thon dài cường kiện, hai mắt sáng như điện, nhìn chăm chăm vào chủ tinh Vĩnh Hằng. Trên mặt đất, các đại tộc đều trầm mặc, lúc này đại đạo phong bế vòm trời, ngay cả tinh môn đều không có cách nào mở ra, không thể rời đi. Phải nghiêm ngặt thẩm tra tu đại tộc, nhất định phải tra hỏi cho minh bạch. Không sai, Tu Đà tộc Lâm Hải có chuyên cổ tinh, nhất định bọn họ có cấu kết cùng những thánh thú kia rồi, làm cho cuộn gia thần để cho cường giả tuyệt thế loan phong như la rời đi, bằng không chiến dịch này không nhất thiết sẽ bại như vậy. Không ít người kêu gào, đề nghị lập tức tập nã người của Tu Đà tộc. Lúc này tại tinh vực Thản Mưu đã lạnh tanh, mọi người đều đi hướng một chỗ tinh vực xa hơn để thăm dò chỗ sinh mệnh cổ địa kia. Tìm được rồi, thật sự có một sinh mệnh cổ tinh. Hai ngày sau, cường giả của một đoàn dông binh ngạc nhiên vui mừng kêu to. Cũng không chỉ bọn họ, rất nhiều người đều có cảm ứng, phát hiện ra dao động đặc biệt, chỉ có sinh mệnh tinh mới có được. Từng chiếc mẫu thuyền vũ trụ phóng tới phía trước. Ngoại trừ Tào gia, Nhật Bất Lạc Vương tộc, Thương Hải tộc, Phạm tộc, các kế thừa bất hủ, đoàn dông binh thánh quang tự nhiên cũng trong hàng ngũ chạy tới tinh vực hoàn toàn mới này. Thật sự có một sinh mệnh tinh tú, kỳ tích mà. Mọi người đều hoan hô, thiên tân vạn khổ, đạp khắp tinh vũ không ngờ lại tìm ra được. Diệp Hàm vẫn ngồi xếp bằng trong phi thuyền, sau khi tới gần cổ tinh, trong nháy mắt hắn mở con ngươi ra. Một loại bóng ma bất thường, nói không nên lời nổi lên trong lòng. Lão dông binh Hoắc Bạch dường như cũng có điều phát hiện. Gã đứng lên trong khoang thuyền, lẩm bẩm. Ta có dự cảm như tai họa sắp đến nơi, như là đặt mình ở trong sát tràng vậy. Lão Hoắc đạo nè, ngươi lại sinh ra ảo giác rồi đó. Rốt cuộc tìm được viên sinh mệnh cổ tinh này, hơn phần nữa sẽ nhìn thấy sinh mệnh thụ trong truyền thuyết, nên ngươi phát sản nói mê chứ gì. Một dung binh khác giễu cợt. Ôi, lão Hoắc ta bổn sự gì khác thì không có hả, nhưng đối với dự cảm sinh tử có thể nói là đệ nhất của giới dung binh à. Bằng không gì sao, người cùng thế hệ ta đều chết sạch rồi, ta còn có thể sống sót tới giờ chứ. Hoắc Bạch nói. Hoắc Thúc nói rất đúng đó, có người trời sinh có một loại bản năng đáng sợ, nếu mà trong lòng ngươi có dự cảm hay là mau mau rời đi đi. Đạo Nhất lên tiếng, dọc theo đường đi, gã thực sự hiền hòa, tươi cười dễ thân. Mái tóc vàng cũng sáng lạng giống như gã vậy, lúc này lại lộ ra vẻ trịnh trọng. Sau khi nói xong, gã quay đầu nhìn về hướng tinh vực xa xa, đúng là tọa độ phương vị của chủ tinh Vĩnh Hằng, như là muốn nhìn thấu điều gì đó. Thường đã đi trước một bước, cướp đi sinh mệnh cổ địa được mệnh danh là viên thần tinh thứ năm này. Điều này làm cho người ta hoài nghi liệu có ý nghĩa nào đặc biệt hay không, chẳng lẽ còn có 4 viên cổ tinh khác nữa hay sao? Không có một thế lực lớn nào rời khỏi, toàn bộ lao nhanh về phía trước, từ Thản Mưu tinh vực đi vào thần tinh thứ năm. Quãng đường rất xa, không ít người đã chết ngay trên đường đi, hiện tại sắp nhìn thấy sinh mệnh chi thụ, ai sẽ chịu bỏ cuộc đây? Viên tinh cầu này không lớn lắm, giống như là sắp sửa khô kiệt vậy, dao động sinh mệnh rất yếu ớt á. Mặc dù đã sắp gần tới rồi, nhưng mà khi dò xét trên sinh mệnh kia thì có các gợn sóng vẫn rất yếu, khiến cho người ta không khỏi có chút thất vọng. Đây cũng không phải là một hành tinh khổng lồ gì. Nó bị bao phủ bởi mây đen, do đó mà bị ngăn cản quét hình ảnh cảnh vật ở trên mặt đất. Mọi người đều kinh ngạc, bình thường thì tầng mây có thể ngăn cản vũ trụ mẫu thuyền thăm dò, nhưng mà màn sương mù màu xám tối này lại có thể cắt đứt các loại cảm ứng. Viên tinh cầu này thực sự là rất nhỏ, đương nhiên đây cũng chỉ là so với chủ tinh Vĩnh Hằng mà thôi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, quan sát một loạt các số liệu sau khi quét hình ra. Tinh cầu này có thể tích tương đương với địa cầu, nhưng mà khí tức sinh mệnh thì lại rất yếu ớt. Màn sương mù mờ tối bao phủ toàn bộ hành tinh này, khiến cho nơi đây thoạt nhìn chỉ là một mảnh tiêu điều, không biết tình huống thực tế trên mặt đất là như thế nào. Hạ xuống, chuẩn bị tốt chiến đấu. Chiếc vũ trụ mẫu thuyền đầu tiên đã lao vào trong sương mù, hạ xuống mặt đất, vẽ ra một cái luồng sáng màu xám bạc, các tổ chức khác thấy như vậy cũng đều noi theo. Rất nhanh mọi người truyền ra tiếng kinh hô, nhưng có vẻ thất vọng hơn là vui sướng. Đây là một hành tinh ảm đạm, các vùng đồi cao, núi lớn, sông hồ cũng to lớn. Nhưng cây cối đều khô héo, thân cây khô chọc thẳng lên trời, gần như không nhìn thấy một chút màu xanh nào cả. Nơi nơi đều là cỏ cây héo rũ, giống như là đã từng gặp phải một kiếp nạn, toàn bộ tinh cầu đã mất đi sinh khí. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, trong nháy mắt vừa rồi hắn sinh ra một loại cảm giác. Viên cổ tinh này đã từng có thể tích rất lớn, nhưng mà do từng bước suy kiệt nên dần dần càng ngày càng nhỏ, cuối cùng có chút giống như địa cầu. Đây là một viên tinh cầu đang đi về phía điểm cuối sinh mệnh, sinh cơ cuối cùng hẳn là sẽ biến mất trong vòng gần mấy ngàn năm nữa thôi. Lão dông binh Hoắc Bạch nói. Các hồ nước trên mặt đất đều khô cạn, rất nhiều dãy núi hùng vĩ đã không còn vẻ tráng lệ nữa, Không khí trầm lặng, một gốc cây đơn độc trụi lá dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Cũng có rất nhiều thác nước khô cằn hằng thành vết trên sườn núi. Điều này làm cho mọi người đều thất vọng. Tại một vùng đất sinh mệnh sắp sửa chết già, làm sao còn có thần thụ được nữa? Hơn phần nữa là đã sớm bị người ta mang đi rồi. Mau nhìn kìa, nơi đó còn có một chút thứ gì đó kìa. Trong chiếc chiến thuyền của Diệp Phàm, một dông binh nhìn chằm chằm lên một cái vách núi trên màn hình. Nơi đó có dao động sinh mệnh rất nhẹ, ánh sáng màu xanh đang lay động. Phi thuyền xẹt qua không gian, vẽ ra một quỹ tích, từ trên bầu trời hạ xuống. Trên vách núi có một cây cổ thụ khô khốc, gốc cây đầy rễ đang bám lên vách đá, nhưng cũng đều khô héo rồi. Giữa các cây cỏ tại đây có một gốc dược thảo còn hơn 10 lá cây, đang phóng thích chút linh khí cuối cùng. Cửa khoang thuyền được mở ra, mọi người lần lượt đi ra ngoài. Cổ dược lâu năm, cao tận nửa người, đây là Bích Lưng Lan, có thể sinh trưởng tới hình dạng này, tối thiểu cũng có dược linh 5 vạn năm, là một gốc tiểu dược vương. Mọi người ngạc thán một trận. Đây là một gốc bảo dược, đáng tiếc thiên địa đã biến hóa, nó cũng trở nên suy bại. Dựa vào linh khí vốn có để chống đỡ đến tận bây giờ, thì giá trị đã hoàn toàn biến mất rồi. Lão dòng binh Hoác Bạch đào xuống mặt đất, thấy lông mạch đã khô cạn trong động đất, gật gật đầu. Cây cổ dược già nua này dựa vào đó mà sống tới tận bây giờ. Đáng tiếc thiệt đó nha, thiệt là đáng tiếc mà. Chúng ta rốt cuộc cũng tìm được một tinh cầu của sinh mệnh, nhưng mà lại chỉ là một chuyến không công. Các dòng binh khác thì đều uể oải. Phi thuyền lại phóng đi tới nơi khác, bên kia dường như có phát hiện ra điều gì mới. Bọn họ cũng bước ra, có người phát hiện ra một cái tấm bia lớn. Phá mở ra một mảnh cấm chế, sau đó có một dãy các kiến trúc cổ xuất hiện. Sau đó mọi người đều ra tay, không ít các thành trì, di tích được hiện ra sau khi phá bỏ phong ấn, đứng sừng sững trên mặt đất. Quả như là có sinh mệnh di tích mà, từng có một đám dân bản xứ sống ở đây, chỉ là không biết ngày nay đã đi nơi nào rồi. Mọi người lao vào trong tòa thành trì này, tìm tòi bên trong, đáng tiếc lại không tìm thấy vật gì có ích cả, phần lớn đều là những thứ do phàm nhân lưu lại. Tu sĩ trên cái viên tinh cầu này đã mang hơn phân nửa sơn môn đi chỗ khác rồi, vì vậy khó có thể tìm được truyền thừa của bọn họ nữa. Bởi vì trên một số ngọn núi cao lớn kia còn có các dấu vết mang khí phách phi phàm, rõ ràng là có rất nhiều kiến trúc được dựng lên tại đó. Di chuyển cả một tộc hả? Bọn họ đi tới nơi nào vậy? Đây hẳn là chuyện đã xảy ra tận gần mấy vạn năm trước rồi. Nhưng hành tinh này còn có sinh mệnh dao động rất nhỏ, trong lòng đất hẳn là còn có một bộ phận lông mạch chưa suy kiệt hết đó. Không lâu sau, từ phía xa truyền đến tiếng nổ mạnh kịch liệt, có mẫu thuyền bị đánh rơi, phát ra luồng sáng chói mắt, rất nhiều phi thuyền đều lao đến nơi đó. Một tòa thế đàn rộng mênh mông, trên bề mặt còn cung phụng trời của sinh mệnh chi thủ, tinh khí mênh mông. Đoàn dông binh thánh quang tập hợp dông binh của bọn họ lại, hướng về nơi đó mà tụ tập, muốn đoạt lấy một chén canh. Diệp Phàm, Hoác Bạch, Đạo Nhất cũng nhanh chóng tìm đến. Đây là một bức họa bị phong ấn, bị phàm tộc tìm ra. Lộ ra một tế đàn lớn như một ngọn núi nhỏ, được dùng tinh thạch màu đen tạo thành, quy mô to lớn. Tại chỗ trung tâm nhất của tế đàn này thì có không ít các tế phẩm, dường như có mấy khối thánh cốt trắng lấp lánh. Một vài vết máu đã khô cạn, còn có các pháp khí vỡ nát. Nhưng bắt mắt nhất lại chính là một cái ngọc bàn ở trung tâm, cao cao tại thượng, tản ra khí tức sinh mệnh kinh người. Trong ngọc bàn trắng nõn này lại có một đoạn mầm cây dài khoảng một thước. Trên bề mặt có mười mấy mắt cây non, màu xanh biếc trong suốt, tinh khí lượn lờ, tuy nhiên lại bị ngọc bàn chặn lại, không thể tiết ra ngoài được. Sinh mệnh cổ thụ! Những người tới đây đều cả kinh kêu lên, cuộc giao chiến vừa rồi chính là bởi thứ này mà nổ ra. Đây là một nhánh mầm cây non nớt nhất của sinh mệnh cổ thụ, là tinh hoa của thứ này. Có người xông về phía trước, kết quả là mấy bộ thánh cốt, còn có các hố lõm mang vết máu khô và các pháp khí khác trên tế đàn thì đều phát ra ánh sáng, quét bọn họ văng ra ngoài. Tế đàn của cấm chế cường đại, vạn lần không được cường công phá giải. Nhân mã khắp nơi đều đồng loạt ra tay, muốn phá giải tế đàn cổ xưa. Cành non của sinh mệnh chi thụ đã xuất hiện, đây tuyệt đối là bảo dược thần phẩm, có thể mọc thịt trên xương, cũng có ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo. Diệp Phàm châu mày, hắn không thể tùy tiện tiến lên, mà đứng từ rất xa quan sát. Lão dòng binh Hoác Bạch cũng mang vẻ mặt ngưng trọng, đứng ở phía sau đám người. Tổ chức thần đến đây, chiếc mẫu thuyền màu đen kia ầm ầm lao tới, bao phủ trên không trung, bắn xuống từng luồng sáng khổng lồ, phá giải một bộ phận cấm chế. Sinh mệnh thần thủ, trời ơi, thứ này thực sự là bất tử tiên dược. Đột nhiên từ phương xa truyền đến một tiếng kinh hô. Mẫu thuyền đang chiến đấu, các cường giả cũng ngự không mà đi. Xung đột diễn ra rất kịch liệt, toàn bộ tiến vào trong một dãy núi. Cùng lúc đó, toàn bộ thế đàn này có một cái lớp bụi mù xông lên tận trời, bị mọi người cùng nhau liên thủ công phá. Trong lúc hỗn loạn thì cũng không biết đã bị người nào cướp đi chồi của sinh mệnh chi thụ rồi. Chỗ sâu trong dãy núi cách đó trăm dặm, một luồng sáng mờ chiếu lên tận trời, từ cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất nhiều người quay đầu lại mà lao đi. So với một gốc sinh mệnh cổ thụ chân chính thì một đoạn chồi non sẽ chẳng là thứ đáng nói gì nữa. Trong đoạn đường ngắn ngủn chỉ trăm dặm đã có không ít người ngã xuống trong vũng máu. Vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, bọn họ ám toán lẫn nhau. Ngay cả thần cũng bị người ta âm thầm tập kích, vũ trụ mẫu thuyền bị tổn hại mất một khối. Mọi người xông đi như là một dòng thác, vọt vào trong dãy núi phía xa, để lại không ít thi thể và vết máu. Giá trị của một gốc bất tử thần thụ có thể khiến cho cả đại đế cũng phải động dung, huống chi là những người này. Từng đợt kêu la thảm thiết truyền đến, gần cả trăm người đã bị chết, cũng không thể đến gần cái gốc cây này được, nơi này có pháp trận kinh thế hải tục bảo vệ. Hết tập 302 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.